Chương 601, hoàn hảo hoàn hảo. Cũng không biết cái này mấy thiên hạ rủ quả ở nhà có hay không hảo hảo luyện tập, ta dạy cho hắn nhẫn thuật, sau khi về đến nhà, nhất định phải kiểm tra một chút, nếu là không có luyện tập, xem ta như thế nào nghiêm phạt nàng. Mì sổ tịt vừa hướng trước chạy, một bên tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ở những người bạn này bên trong, hắn vẫn tương đối quan tâm hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, dù sao mì sổ tịt đối nàng vẫn có nhất định cảm giác. Một người dáng dấp phi thường tiểu cô nương khả ái, mặc kệ để người nào nhìn nàng đều sẽ có một loại không rõ yêu thích cảm giác. Giống như mì sổ tịt loại này, đều nhanh 40 tuổi đại thúc, chẳng lẽ không thích loại này tiểu lò lì sao? Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hiện tại cảm giác ta thật sự rất tốt biến quá a, chính mình tâm lý tuổi đều nhanh muốn 40 tuổi, cực kỳ thích một cái tiểu cô nương, thật sự chính là quá không biết xấu hổ. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều cảm giác tự ta quá không biết xấu hổ. Vào lúc này mì sổ tịt đột nhiên nghĩ đến một sự tình, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Bất kể nói thế nào, hiện tại bề ngoài của ta cũng chỉ có 7, 8 tuổi, mặc kệ người nào xem, bọn họ đều sẽ cho rằng ta chỉ là một đứa bé, bọn họ cũng không biết ta số tuổi thực sự. Mì sổ tịt lại cuối cùng mặt nở nụ cười cười cười, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, lúc này, hắn vẫn mị tư tư. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn thật có chút tưởng niệm đời sống của đại học nữa nha. Trước đây nếu là lên đại học thời điểm, hiểu được quý trọng những cái này thời gian, hiện tại cũng không trở thành đi tới cái này chủng địa phương. Ta bây giờ còn thực sự vô cùng hiếu kỳ vì sao, chính mình lên đại học lúc ấy, không biết học tập đâu, cũng không biết cùng người khác kết giao bằng hữu, thật là quá kỳ quái. Cái kia 4 năm thời gian để ta đây đung đung đưa đưa lãng phí hơn nữa vào lúc này đột nhiên. Nghĩ đến đại học thời gian những chuyện kia. Nếu như ở trên đại tứ thời điểm tìm được một người bạn gái, cũng không trở thành chính mình buổi tối đi internet chơi game, nếu có bạn gái, khi đó chắc là hầu ở bên người của nàng, nói vậy cũng không cần đi internet, không cần đi internet lời nói ta cũng sẽ không chết, nếu như không chết lời nói ta cũng sẽ không đi tới cái này cái địa phương. Nếu quả như thật có thể cho ta cơ hội sống lại lần nữa, ta nhất định sẽ không lại lãng phí cái kia đại học 4 năm thời giờ, nhất định muốn học tập cho. Rồi, làm một ít chuyện có ý nghĩa, đó mới là lên đại học việc. Bất quá coi như là đi tới nơi này, ta cũng không hối hận, dù sao lấy trước thích nhất hổ cả nì dạ, bây giờ đang ở nơi đây, coi như là tròn ta một cái hổ cả mộng a ha ha. Ai nha, chiếu cố muốn những chuyện khác, trong nháy mắt bọn họ đều đã chạy đến phía trước ta, cái này không thể được. Nếu như dựa theo tốc độ đi xuống ta tiếp theo sẽ bị bọn họ ném ở phía sau. Vào lúc này mì sổ tịt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó thấy được cả cả si bọn họ đã cách xa mình thật lâu một khoảng cách, sau đó nhỏ giọng nói. Vào lúc này mì sổ tịt đột nhiên tăng nhanh chính mình bước chân, sau đó nhanh chóng đuổi kịp cả cả si bọn họ, đoạn khoảng cách này mì sổ tịt chỉ dùng vẹn vẹn 3-4 giây. Hoàn hảo hoàn hảo. Rơi xuống không tính là quá xa, nếu như nói bọn họ thực sự cách ta phi thường xa nói, ta đây bây giờ còn thực sự không biết nên làm cái gì mới phải. Đây mì sổ tịt lại đuổi đến cả cả xỉ phía sau bọn họ thời điểm, nhỏ giọng nói. Mì sổ tịt, ngươi mới vừa đang làm gì, nhìn ngươi thế nào vẫn ở nơi đó ngẩn người nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị chúng ta bỏ rơi đâu. Ủ sổ gạ khi nhìn đến mì sổ tịt đuổi kịp chính mình thời điểm, sẽ nhỏ giọng nói với hắn.